Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 74 vừa ra trò hay. Đãi Triệu Thanh Y đi rồi, Ngô Nhai mới lại từ một khác gian nhà ở ra tới cùng không tính đại sư gặp nhau. Nhịn không được hỏi, Cố Minh đại nhân thả thứ gì ở đại sư nơi này? Không tính đại sư nói, hẳn là có thể liên quan đến hắn lật lại bản án đồ vật. Lão nạp chưa từng mở ra quá Cố Minh xảy ra chuyện đến quá đột nhiên. Lúc ấy hắn đã chết ở Tây Bắc, đến người nhà nhập tội, hắn một cái người xuất gia cũng vô pháp ra mặt chuộc nữ quyến. Chân chính Nam Đinh cũng chỉ có lúc ấy mới 5 tuổi Nam Hài. Không tính niệm ở Cố gia chi tổ đối hắn không bao lâu ân tình. Cũng là người xuất gia từ bi tâm, xa đi theo Cố Tĩnh, kia Cố Tĩnh mới 5 tuổi, ở nửa đường hoạn bệnh hiểm nghèo. Không tính nghĩ ra biện pháp, trộm cấp bệnh nặng Cố Tĩnh phục chết giả dược, nha sai cho rằng Cố Tĩnh đã chết, đem hắn ném xuống, không tính trộm đem chi cứu tới. Nhưng vốn là tuổi nhỏ bệnh nặng Cố Tĩnh bị không bệnh lây qua đường sinh dục hảo sau. Trước kia sự cũng cơ bản đều không nhớ rõ. Ở phía chính phủ, Cố Tĩnh là một cái người chết. Không tính cũng bất chấp bối phận, thu hắn làm đệ tử. Ngô Nhai biết nhà mình oan khuất, Cố gia oan khuất hắn lại không có thượng đế chi mắt. Nhưng là hắn đem cái gì quan trọng đồ vật cho Triệu Thanh Y. Hắn đáy lòng vẫn là không quá thoải mái. Chỉ là không tính là hắn sư phụ bằng hữu, hắn một cái vãn bối không thể nói thẳng. Ngô Nhai lại nói, không tính đại sư, ngài không cảm thấy vị này thái tử phi Triệu thị có chút tà môn sao? Không tính nhàn nhạt nói, lão nạp xem Triệu thí chủ chi cốt xem tướng tương người phi thường. Nhưng quyết phi tà đạo, Ngô Nhai khẩn trương mà nói. Đó là cái gì, nàng là thái tử phi? Là mẫu nghi thiên hạ chi tướng sao? Ngô Nhai lại đến tìm không tính trừ bỏ ôn chuyện ở ngoài. Cũng có việc muốn thỉnh giáo. Lúc ấy Triệu Thanh Y cho hắn đoán chữ sự cùng Quách Duyên Cẩm tài hoa phong thái cấp thành vương. Tạo thành xấu hổ hoàn cảnh làm Ngô Nhai thực bất an. Ngô Nhai nghe qua không tính tuy là Phật môn người trong. Nhưng hắn tinh thông tương học, 10 có 8 9 chuẩn xác, không tính thở dài. Triệu thí chủ tướng mạo đại biến, khí, thần, cốt, thịt toàn biến, người này sâu không lường được, lão nạp điểm này đạo hạnh, không thể đoạn nàng mệnh, nhưng nàng công đức thâm hậu, tới đây gian hẳn là cũng có thể tạo phúc ba tánh. Ngô Nhai đáy lòng hụt hẫng. Hỏi, nàng là thái tử phi, cho nên thái tử cũng là phúc đức người. Không tính nói, A Mễ Đà Phật. Ngô Nhai bỗng nói, đại sư, ngài có không vì Ngô Chắc cái tự, ta sở cầu là cắt là hung. Không tính mỉm cười nói. Ngươi trong lòng tự biết, cần gì phải hỏi lại. Ngô Nhai không cấm giật mình, thầm nghĩ, không tính lại có thể đoán ra hẳn ý tưởng sao. Nhưng là thông huyền học người đều là như vậy, giống thật mà là giả. Không tính như vậy lịch duyệt. Từ này ngắn ngủi tiếp xúc chung có bao nhiêu cái mặt bên có thể đoán ra Ngô Nhai đối thái tử phi ôm hoài nghi, thậm chí một chút địch ý thái độ. Tóm lại, không phải kính trọng chủ công cùng thiệt tình bằng hữu. Một, hắn cõng nàng hướng hắn vạch trần nàng thân phận thật sự. Nhị, nàng tới khi hắn chủ động lảng tránh. Tam, nàng đã là hoàng triều thái tử phi, hắn cũng không có cơ bản kính trọng chi tình. Bốn, hắn phán ngôn nàng có vài phần tà khí, không tính cũng không hiểu được Ngô Nhai như vậy thái độ nguyên nhân. Nhưng là Ngô Nhai tâm loạn đến không thể ở trước mặt hắn che giấu ý nghĩ của chính mình cùng thái độ. Cứ việc hắn có thể là tin tưởng hắn cao tăng danh hào hoặc là muốn kéo nhiễu hắn. Chính là nếu là cùng vị nào là địch, trong lòng đã thua một ván, vị kia đối mục tiêu của chính mình lại là tâm trí kiên định. Đối mặt không chịu thấy nàng mặt lại yêu cầu lĩnh giáo hắn ám khí công phu khi hành tung tiêu sái, đàm tiếu thong dong. Ngô Nhai nói, đại sư, ngươi cảm thấy ta so ra kém Triệu thị một giới nữ lưu sao? Không tính nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc đã là không, không đã là sắc, A Mễ Đà Phật. Ngô Nhai lúc này tâm loạn, có chút lời nói liền tính tin tưởng không tính làm người. Cũng không hảo trắng ra nói ra, mà không tính lại không muốn minh ký. Hắn hảo sinh mất mặt vì thế chỉ có đứng dậy cáo từ. Sau đó còn chiều nội phòng không tính sư thúc cáo biệt. Trong phòng người cũng không đáp lời. Ở Ngô Nhai đi rồi, không tính nghe được phòng trong truyền đến sâu kín tiếng đàn. Thập phần thanh lãnh cô tuyệt, tiếng đàn chợt đính, người nọ nói, không tính, ta ở ngươi này dừng lại đã bao lâu? Hồi sư thúc, đã có nửa năm mà ni ta phải đi. Triệu Thanh Y từ Cố Như Ý kia bắt được chìa khóa. Trở lại Đông Cung sau mở ra hộp, bên trong có thật dày tam bổn Cố Minh Trích lục tương quan khả nghi quân nhu chướng mục. Quách Xuyên Cẩm muốn đi xem, Triệu Thanh Y nói, Hoàng thượng không đem vật ấy giao cho ngươi, ngươi vẫn là không cần xem hảo, nhiệm hết nợ sách hoàn hảo. Triệu Thanh Y một lần nữa phong hảo, thu hảo chìa khóa, cùng hắn thương lượng ngày mai cùng Hoàng đế tấu đối. Quách Xuyên Cẩm tâm tình trầm trọng, lại cũng cụ đều đáp ứng xuống dưới. Hôm sau cũng không triều hội, Quách Xuyên Cẩm cùng Triệu Thanh Y vào cung đi. Nhưng là đến ngự thư phòng ngoại khi, Triệu Thanh Y phủng cháp trước chờ ở điện hạ, chờ Quách Xuyên Cẩm ở Quách Vĩnh Kỳ trước mặt hảo một hồi biểu diễn. Mới truyền nàng đi vào, dâng lên cái kia cháp, Quách Xuyên Cẩm biểu diễn hắn cũng là có do dự cùng sợ hãi. Nhưng là bất đắc dĩ vẫn là phải hướng Quách Vĩnh Kỳ nói lên 10 năm trước Cố Minh Chi án có nghi sự. Quách Vĩnh Kỳ một đôi mắt lóe một tia hàn mang, nói. Thái tử nói, kia Cố Minh Chi nữ thỉnh ngươi vì nàng phụ thân giải oan. Triệu thị, ngươi lên làm thái tử phi sau, vẫn là làm càn đến tàn nhẫn, còn đi thuyền hoa, cùng kỹ tử kết giao, còn thể thống gì, Quách Vĩnh Kỳ thao khởi thỉnh an sổ con liền hướng Triệu Thanh Y tạp. Triệu Thanh Y nghĩ thầm ngươi muội, ngươi dám tạp bản đại nhân, nếu không phải hôm nay nhiên hố thật sự hố thảm thái tử. Thái tử muốn ở ngươi trước mặt bán trung, thành, hiếu, thuận nhân tiết, bản đại nhân sẽ cho ngươi tạp. Thái tử phi làm những cái đó sự, nếu nâng đến bên ngoài đi lên đạo đức quy củ tội danh là không nhỏ. Ít nhất phụ đức gì đó là đã không có, vì yếu thế diễn viên mãn, cũng là liều mạng, ngày hôm qua vị kia đại sư hoa thức ám khí đều không làm gì được nàng. Nhưng là nàng lại bị lão hoàng đế tấu chương đánh trúng mặt. Vì cái gì muốn như vậy xa xỉ, vẫn là ngạnh bàn, thanh triều thật tốt nha. Sổ con liền không phải như vậy. Triệu Thanh Y trộm vận điểm nội công, khí huyết một nghịch, lại vọt đi lên, cho nên, nàng a một tiếng một tay bịt mũi, nước mắt lưng tròng, buông tay sau chỉ chốc lát sau, hai hàng máu mũi liền chảy xuống dưới. Cái này làm cho Quách thị phụ hoàng cũng không cấm kinh ngạc. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi không phải võ công rất cao sao? Này đều trốn không thoát. Triệu Thanh Y một tay bắt lấy Quách Xuyên Cẩm cánh tay. Anh nói, phụ hoàng muốn đánh ta. Ta không dám trốn, Quách Vĩnh Kỳ hết giận một ít. Mắng, kia hoàng gia quy củ, ngươi như thế nào không nghe đâu. Triệu Thanh Y nói, phụ hoàng. Ta cũng không phải cố ý, ta từ nhỏ tập võ, nhưng là mặt ngoài là dưỡng ở khuê trung tục nữ. Sư phụ mỗi lần đều là như thế này. Hắn liền nói này nhất chiêu nhưng lợi hại. Ngươi hảo hảo học, học được hảo, ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Bên ngoài nhưng có ý tứ. Dần già, ta thành thói quen, có hỷ sự hoặc là quá đến buồn khi không chuồn ra đi chơi. Ta liền toàn thân xương cốt đau. Quách Vĩnh Kỳ lẩm bẩm, thái tử liền như vậy mệnh khổ, một đám đều là cái gì thức phụ. Triệu Thanh Y nói, phụ hoàng, ta tuy rằng có này tật xấu, nhưng là ta võ công hảo nha. Hơn nữa ta không dám lừa ngài. Ngài nếu là thật sự cảm thấy thái tử xứng ta ủy khuất. Ta lui về đương lương viện, ngài cấp thái tử lại định cái thái tử phi cũng đúng, Quách Vĩnh Kỳ mắng. Ngươi đương triều đình lập thái tử phi là làm buôn bán vẫn là hát tuồng đâu. Đương cái 3 ngày thái tử phi, lại trở về đương 2 ngày lương viện. Trẫm nói cho ngươi, nếu không phải thái tử kiên trì, trẫm mới sẽ không lập ngươi. Triệu Thanh Y diễn tinh thượng thân, ô một tiếng khóc ra tới. lại không thuận theo bộ dáng lôi kéo Quách Duyên Cẩm tay áo. Quách Duyên Cẩm vội vàng tiếp diễn, một bên cho nàng sát máu mũi, một bên an ủi, "Uyển Nhiên, phụ hoàng cũng không có như thế nào phạt ngươi. Về sau cái loại này địa phương liền không đi." Quách Vĩnh Kỳ nhìn đến này hai người một khắc mặt, kẻ dở hơi cay đôi mắt, mắng, "Đủ rồi, đồ vật đâu?" Triệu Thanh Y đem cháp dao đi lên, nói, "Đây là ta ngày hôm qua từ tướng quốc tự không tính đại sư kia bắt được." "Cố Như Ý, không, Cố Huyền cô nương nói thứ này có thể chứng minh nàng phụ thân là chi tử có khác kỳ quặc. Ta tuy rằng không nhiều minh bạch triều chính, nhưng là nghe Cố cô nương nói đồ vật cảm thấy sự tình quan trọng đại. Chỉ sợ trợ nàng bẩm báo Thuận Thiên Phủ cũng vô dụng. Hết thảy còn phải hoàng thượng định đoạt, còn 17 năm trước đại chiến khi đại quân tụ tập Tây Bắc khi lương thảo sở cần sở háo cùng 10 năm trước khác bộ đội điều khỏi sau. Tây Bắc quân lương tiêu hao con số đối lập, mỗi lần điều lương con số đều ký lục trong danh sách. Quách Vĩnh Kỳ nhạt khởi một quyển sổ sách, nhìn đến Cố Minh nhớ rõ một chỗ, liên tiếp 3 năm Tây Bắc đã không có đại chiến sự. Nhưng là binh giới nhu cầu mấy năm liên tục gia tăng. Mà hắn đi qua quân khí giam xem qua những cái đó binh khí. Hỏi qua sư phó những cái đó binh giới nại tổn hại tính năng. Kỳ thật, làm hoàng đế, đối với phía dưới tham ô là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy binh giới kém giá trị. Hoàng đế vẫn là sau lưng mạo hiểm mồ hôi lạnh, tần thủy hoàng đều sẽ thu thiên hạ chi binh. Một con cường đại bộ đội có được ẩn nấp binh giới lương thảo là bất luận cái gì một cái hoàng đế không thể chịu đựng sự. Quách Vĩnh Kỳ nhìn đến đồ vật chảy về phía thẳng chỉ Trung Dũng Hầu, đáy lòng càng thâm trầm ni. Kỳ thật Trung Dũng Hầu không phải thanh quan, hoàng đế đáy lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng nước quá trong ắt không có cá. 17 năm trước hắn đăng cơ cũng mới 4-5 năm, Tây Bắc liền đại loạn, triều cục không xong, lúc ấy còn muốn đề phòng lúc trước cùng hắn tranh vị phiên vương. Lại thắng được triều cục trên dưới kính phục, Tây Bắc thắng lợi tin tức với hắn mà nói quá trọng yếu. Cho nên đương Lý Nghiệp truyền đến xưa nay chưa từng có đại thắng khi. Liền tính hắn phía trước lần nữa bại tẩu, hắn cũng cần thiết khẳng định trận này đại thắng. Huống hồ, lúc ấy hắn với chiến sự cũng không thân. Trong tay cũng không có càng tốt người nhưng dùng, chỉ có tán thành khen thưởng, đây là chính trị. Sau lại, Lý Nghiệp thế như trẻ che thu hồi Tam Châu, trên chiến trường công lao so với ai khác đều đại, còn có hắn bởi vì chiến tranh nhân công quên thất, đau thất ái thê ái tử thanh danh truyền ra tới, hắn như thế nào có thể bất an vỗ. Quách Vĩnh Kỳ lại chuyển ngẫm lại. Nếu phía trước không có phát hiện trước thái tử phi Lý Thị tội lớn, Lý Thị không có bị phế, thái tử phát hiện cái này còn sẽ giao cho hắn sao? Nếu Lý Nghiệp cùng thái tử đều có tâm, kia hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, nghĩ như thế, nhìn đến tuy rằng hậu cung quy củ thiếu chút nữa, cũng ham chơi hồ nháo một chút, chính là đối hắn lại là trung tâm Triệu Thanh Y, lại cảm thấy nàng phá lệ thuận mắt. Nàng phát hiện Lý Thị đối nàng hạ độc, do đó vạch trần Lý Thị ở Đông Cung sở phạm tội ác. Lý Thị bị phế cũng là trong lúc vô tình đem thái tử cùng Lý ra cắt ly. Bằng không thái tử cùng Lý Nghiệp nếu có dị tâm, lẫn nhau câu liên, tắc thật là đáng sợ. Hắn bỗng tưởng, 10 năm trước, thái tử còn không có lập thái tử phi, nếu Lý ra ở Tây Bắc có dị tâm, cũng không thể tính ở thái tử trên người. Liền tính là sau lại, Lý gia cũng là đem thái tử hại thảm ni. Triệu Thanh Y thấy trường hợp ngưng trọng, trần thuật nàng đề cập sự thật sau, nàng liền phải cáo từ. Quách Vĩnh Kỳ lại phá lệ để lại nàng, nàng khó xử nhìn Quách Duyên Cẩm liếc mắt một cái, Quách Duyên Cẩm cũng vẻ mặt thê ai bộ dáng. Quách Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Quách Duyên Cẩm tuấn nhan trắng bệch, lại nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc nói, phụ hoàng, ngài, ta không nghĩ đương thái tử, ta có phụ ngài kỳ vọng cùng dạy dỗ, ta, ngài liền phóng ta dịu dàng nghiên đương một đôi phú quý người rảnh rỗi. Ta như thế nào đều cảm kích ngài. Hiếu thuận ngài, Triệu Thanh Y vốn định lúc này làm hắn diễn kịch một vai. Không nghĩ tới Quách Vĩnh Kỳ để lại nàng. Nàng đành phải đi theo quỳ xuống. Thực xin lỗi đầu gối. Quách Vĩnh Kỳ nhíu mày. Nói, ngươi đã trọng lập Thái tử Phi. Đó là sự tình quan Tây Bắc. Cũng không liên quan chuyện của ngươi. Chấm điểm này phân biệt thị phi năng lực đều không có sao. Quách Duyên Cẩm nói, không phải Tây Bắc, là, Phụ Hoàng, ngài thành toàn nhi thần, Quách Vĩnh Kỳ nói, rốt cuộc sao lại thế này. Quách Duyên Cẩm nghẹn ngào nói không nên lời. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nàng nếu bị Hoàng đế lưu lại, thành toàn một chút phượng tài nghĩa danh lại như thế nào. Làm thần tử, dơ sống không thể ghét bỏ. Triệu Thanh Y nói, Hoàng thượng, ngài đừng bức thái tử, việc này hết chung liền không thể toàn nghĩa, toàn cái gì nghĩa. Triệu Thanh Y thanh âm run rẩy, nói, ta từ Cố Huyền kia biết chuyện này nói cho thái tử. Hai ngày này hắn liền không có cười quá, tốt nhất là không nói. Hoàng thượng, ngài đừng trách móc, ta cũng nói nếu không liền không nói. Chính là thái tử nói. Hắn một người chi thân cùng đại chu xã tác, phụ hoàng an nguy so sánh với, kia vẫn là có cái gì hồng mao thái sơn phân biệt, Quách Vĩnh Kỳ cũng đề cao cảnh giác. Lại nhẫn nại nói, thái tử nhân hiếu, chấm tất nhiên là minh bạch, ngươi lại nói, còn có chuyện gì, Huyền Nhiên, ta tới nói, Quách Duyên Cẩm hai mắt doanh doanh, nhụ mộ nhìn hoàng đế, chấn định xuống dưới, cường căng ra chữ quân phong độ dường như. Tấu nói, việc này chỉ sợ còn sự tình quan cựu cứu Ngụy Túc cái gì. Quách Vĩnh Kỳ buông sổ sách, một phách bàn, trong mắt băng hàn, nói, ngươi nhưng có chứng cứ. Triệu Thanh Y cấp chính mình thêm diễn, nói, Hoàng thượng, ta nghe Cố Huyền nói. Năm đó Cố Minh phát hiện trong này kỳ quặc, cũng sợ nóng vội, Cố Minh cảm thấy muốn tra được thật chỗ. Đem sở hữu chủ yếu thiệp sự người đều biết rõ ràng. Nghe Cố Huyền nói phụ thân hắn cảm thấy, Ngụy đại nhân chấp trưởng su mật, trong quân việc chính nhưng điều hành, lại là hoàng thượng tâm phúc thân tử, liền cùng Ngụy đại nhân thương lượng, hắn lấy lương hướng chi danh độc thân đi Tây Bắc điều tra. Nếu Tây Bắc cho nên không yên ổn, Ngụy đại nhân cũng muốn làm hảo chuẩn bị ứng đối phương pháp. Cố Minh không có mật tấu hoàng thượng chi quyền, nếu thượng sổ con, chắc chắn thông qua nhiều người tay, chỉ sợ rút dây động rừng, Cố Minh hành sự cũng để lại một tay, này sổ sách sự không có nói, đương nhiên cũng không có cấp Ngụy đại nhân, mà là trộm đặt ở không tính đại sư nơi đó, vạn nhất có cái gì sai lầm, còn có một đường sinh cơ. Quách Vĩnh Kỳ biểu tình âm tình bất định. Quách Duyên Cẩm giống như là cả người sức lực bị rút cạn giống nhau. Vẫn là nhìn đến tức phụ còn ở, được đến một tia an ủi. Các ngươi đều lên, hai người cầm tay đứng dậy. Quách Vĩnh Kỳ minh bạch nếu Ngụy Túc cùng việc này tương quan. Triều đình xử trí lúc sau, đối thái tử ý nghĩa cái gì? Xem ra thái tử chính mình cũng rõ ràng. Thái tử tính tình đôn hậu hiếu thuận, cũng không uổng công hắn yêu thương một hồi. Quách Vĩnh Kỳ nói, việc này chân tướng không rõ, trừ bỏ các ngươi phu thê ở ngoài, bất luận kẻ nào không được tiết lộ. Ngoặc kép, hết chương.